Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 79, thù này, lão tử nhất định sẽ báo. Sheffield Wednesday sân nhà Hillsborough sân bóng chủ khán đài VIP trong bao xương. Bầu không khí vô cùng ngột ngạt, hoàn toàn tĩnh mịch, trong bao xương người là ngay cả khí tức cũng không dám thổ lộ một chút. Cứ như vậy đứng bình tĩnh, cúi đầu, lúc này. Bao xương phía trước nhất, Kramer tựa như là một đầu đầy ngập lửa giận hùng sư. Đang đứng ở bộc phát biên giới, thân thể của hắn cả đều đang run rẩy, điên cuồng run rẩy. Đây là trước cơn bão tố yên tĩnh, người chung quanh đều là bị dọa cho phát sợ. Kẻ trước mắt này đơn giản chính là một cái tố chất thần kinh. Một người điên, rất nhiều người nhìn xem, thân thể cũng không khỏi đến tự động hướng về sau co lại. Ai cũng không muốn trở thành thằng xui xẻo, đi trêu chọc đến trước mắt cái tên điên này, nếu không liền có tội của bọn hắn thụ. Răng rắc, Kramer bỗng nhiên từ trên mặt bàn nắm qua ly đế cao hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Lập tức pha lê cặn bã văng khắp nơi, giống như rơi xuống đất về sau văng khắp nơi băng hoa. Nhìn qua rất bình thường chói lọi, nhưng lại bao hàm lấy vô tận lửa giận. Nhân viên công tác lập tức đem đầu ngoặt về phía một bên. Không nhìn tới, Kramer lúc này hai mắt xích hồng, cùng cái kia máu me đầy đầu đỏ tóc vô cùng xứng đôi. Phảng phất liền như là bị nhập ma, cũng có thể nói là giống Iori Yagami như bị điên. Trong bao xương nhân viên công tác lúc này có lẽ là có chút hối hận. Mình làm sao lại theo dạng này một lão bản đâu? Cái này muốn tại bên cạnh hắn công việc. Đây là rất bình thường chuyện kinh khủng a. Kramer hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong chúc mừng Leeds United người. Hắn lòng đang rỉ máu. Vì chiến thắng Leeds United đội, hung hăng đem tên điên doa dẫm tại dưới chân. Hắn là hao tốn rất nhiều tinh lực cùng tiền tài. Nói thật, trước đây chưa từng có chuyện nào để hắn như thế để bụng qua. Đây là Kramer lần thứ nhất đúng nghĩa nghĩ phải làm cho tốt một việc. Nhưng là kết quả này là để hắn bất mãn vô cùng, thậm chí là vô cùng sinh tức giận. Hắn tất cả cố gắng vậy mà đều uổng phí, tất cả đều là vô dụng công. Kramer tâm tính đều muốn nổ, đáng chết tên điên doa, đáng chết tạp toái, ngươi cho lão tử chờ lấy. Lão tử sẽ không cứ như vậy bỏ qua ngươi, sẽ không. Kramer nhìn chằm chằm sân bóng bên trong doa, loại kia hận ý là sâu tận xương tủy. Tranh giành tình nhân đến nước này. Cái này Kramer cũng coi là một đóa kỳ hoa. Đương nhiên, có lẽ hắn đối Christina thật là chân ái. Nhìn xem do bọn hắn tùy ý chúc mừng, Kramer nội tâm là vô cùng đau. Nhưng là, ở thời điểm này, hắn vậy mà không tiếp tục nổi điên, mà là phi thường bình thường đứng ở nơi đó. Tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm vào phía dưới doa. Tựa hồ muốn doa hiện tại đắc chí vừa lòng dáng vẻ khắc vào trong đầu của mình. Thỉnh thoảng lại nhắc nhở lấy mình. Đây là thuộc về nàng mình sỉ nhục. Nhân viên công tác đều là giật nảy cả mình. Cái này tiết tấu tựa hồ có chút không đúng. Bọn hắn tên điên lão bản không phải hẳn là tại cái này điên cuồng gào thét chửi mắng nổi điên a. Lúc này làm sao bình tĩnh như vậy đâu? Cuối cùng là thế nào? Kramer cứ như vậy đứng bình tĩnh tại bao xương phía trước nhất. Quan sát sân bóng bên trong chúc mừng Leeds United người. Nhất là Joa, hắn là đem Joa mỗi một động tác đều ghi tạc trong lòng của mình. Tới nhắc nhở mình, đây là lớn cỡ nào sỉ nhục. Kramer mặt toàn bộ hành trình đen. Trên mặt không có một tia ánh sáng. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó. Liền như là một bức tượng điêu khắc. Không nhúc nhích. Thật sự là không nhúc nhích tí nào. Không khí hiện trường vô cùng kiềm chế. Lúc này, những công việc này nhân viên mới biết được. Điên cuồng bộc phát nổi điên cũng không phải là nhất làm cho người sợ hãi. Như loại này cực hạn yên tĩnh cùng trầm mặc mới là để cho người ta sợ nhất. Trong lòng của bọn hắn là lo sợ bất an. Kramer gia hỏa này đến tột cùng sẽ lúc nào bộc phát đâu? Bạo phát đi ra năng lượng lại là bao lớn đâu? Khẳng định nhỏ không được. Những công việc này người khiếp đảm suy đoán. Bọn hắn là càng ngày càng khẩn trương. Ngay lúc này, Kramer đột nhiên quay người, bình tĩnh khuôn mặt, dùng băng lãnh thấu xương thanh âm nói ra. Tốt, chúng ta đi thôi. Nói xong, Kramer trực tiếp đương đi ra ngoài trước, chỉ để lại một đám một mặt mộng bức nhân viên công tác. Mà Kramer tại rời đi thời điểm, trong lòng nói ra, tên điên doa, người chờ, thù này, lão tử nhất định sẽ báo. Người hắn nhà chết chắc. Đường phân cách 4-3. Leeds United đội tại thời khắc cuối cùng tiệt sát Sheffield Wednesday đội. Trận đấu này quá trình thật là biến đổi bất ngờ. Trong đó là có rất nhiều sách lớn mà đặc biệt sách địa phương. Đây coi như là một trận phi thường kinh điển Yorkshire Derby. Leeds United người nói cho mọi người cái gì gọi là ở kiên trì không ngừng. Cái gì gọi là ở tuyệt sử phùng sinh. Leeds United đội trận đấu này xác thực lợi hại. Ai cũng không nghĩ tới trận đấu này vậy mà lại là như thế này một loại kết cục. Leeds United người quá lợi hại. Đương nhiên, càng nhiều người cũng là thấy được Leeds United đội phía sau tồn tại vấn đề. Mà lại là vấn đề rất lớn. Leeds United đội hiện tại trạng thái là hoàn toàn không được. Cùng trước mùa giải là hoàn toàn không có cách nào so. Nếu như Leeds United đội một mực tiếp tục như vậy, cái này Leeds United đội là không thể nào một mực như hôm nay vận khí tốt như vậy. Không phải là các người mỗi trận đấu cũng là có thể cuối cùng tuyệt sát đối thủ. Cho nên, đối với Leeds United đội tương lai, rất nhiều người đều là không thế nào nhìn tốt. Hiện tại các ký giả truyền thông trong lòng là tồn tại vô số vấn đề. Nghĩ muốn tuân hỏi người trong cuộc. Lúc này, Sheffield Wednesday đội huấn luyện viên trưởng Van Gaal là ngồi ở buổi họp báo hiện trường. Van Gaal nói như thế đường. Đây là một trận khiến người ta thất vọng tranh tài. Chúng ta đám cầu thủ là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Chúng ta là đem thực lực của chúng ta đều hiện ra ra. Mặc dù cái này không phải chúng ta tốt nhất thực lực. Nhưng là hôm nay chúng ta thật đã biểu hiện rất tốt. Các ký giả truyền thông là nhao nhao gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Nói thật, hôm nay Sheffield Wednesday đội bày ra thực lực là nằm ngoài dự đoán của các nàng. Chi này đội bóng thực lực vẫn phải có. Nếu như bọn hắn mỗi trận đấu đều có thể bảo trì dạng này trạng thái. Bọn hắn khẳng định sẽ giết vào giải ngoại hạng Anh 10 vị trí đầu. Thậm chí vận khí tốt còn có thể cầm tới UEFA cấp tư cách. Van Gaal là tiếp tục nói. Trận đấu này đối thủ của chúng ta biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Nói thật, biểu hiện của bọn hắn là chấn kinh đến ta. Tình trạng của bọn họ là có chút vấn đề. Cũng không phải là thời kỳ cường thịnh Leeds United đội. Đồng thời, cái này mùa giải bọn hắn cũng là thiếu đi mấy cái mấu chốt cầu thủ. Thực lực là có chỗ hạ xuống. Nhưng là, bọn hắn biểu hiện hôm nay thật sự chính là vô cùng xuất sắc. Van Gaal là khen ngợi lấy Leeds United đội. Xem bộ dáng là thua tâm phục khẩu phục. Các ký giả truyền thông cũng là tán đồng Van Gaal. Leeds United đội cái này mùa giải là so với trước mùa giải là kém rất nhiều. Năm nay, Leeds United đội thành tích hẳn là sau đó trượt rất nhiều. Van Gaal còn nói ra, tên điên doa là một phi thường có thực lực huấn luyện viên trưởng. Tựa như ta lúc trước nói như vậy, hắn là đem Leeds United đội điều giáo đến vô cùng thành công. Chi này Leeds United đội là không thể khinh thường. Lần này chúng ta Sheffield Wednesday đội là thua cầu. Nhưng là chúng ta trận đấu này cũng không phải là không có cơ hội. Ta tin tưởng, lần tiếp theo lại gặp nhau thời điểm, chúng ta nhất định sẽ đạt được thắng lợi. Nhất định, nói đến đây nói thời điểm, Van Gaal biểu lộ vô cùng kiên định. Trong ánh mắt bốc lên tinh quang, nhìn ra được, Van Gaal trong lòng còn có chút u cục. Hắn cho rằng trận tiếp theo tranh tài hắn là có thể đạt được thắng lợi. Hắn là đang đợi một ngày này đến. Các ký giả truyền thông nhìn ra được. Van Gaal đối với trận này thất bại còn là có chút buồn bực. Lúc đầu trận đấu này chiến thắng hẳn là bọn hắn. Bọn hắn biểu hiện được cực kỳ tốt. Nhưng là bọn hắn lại bại bởi vận mệnh nữ thần. Cái này vô cùng bất đắc dĩ. Van Gaal về tới các ký giả truyền thông nói lên vấn đề. Nói ra. Tevez là một cái có thực lực cầu thủ. Có lẽ hắn bây giờ còn chưa có dung nhập nước Anh bóng đá không khí. Bất quá, Tên điên doa ánh mắt là không có vấn đề. Tevez chính là rất có tiềm lực. Nhưng là Tevez có thể hay không đá ra. Cái này liền không nói được rồi. Các ký giả truyền thông nhao nhao lắc đầu. Van Gaal cái này còn muốn cho doa lưu mặt mũi à? Làm sao không trực tiếp kéo xé đâu? Đường phân cách doa là đi tới buổi họp báo hiện trường. Hiện trường các ký giả truyền thông đều nhanh chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Mà lúc này, Van Gaal đồng chí đều đã đứng dậy rời đi. Hôm nay trận đấu này thật là thắng được vô cùng gian nguy. Đơn giản có thể xưng kỳ tích. Leeds United đội đám cầu thủ hưng phấn đến có chút quá mức. Có thể lý giải, doa tới chậm, bất quá hắn vẫn là nói. Rất bình thường hiển nhiên. Đây là một trận phi thường mạo hiểm kích thích tranh tài. Đồng thời cũng là một trận trầm bổng chập trùng tranh tài. Trong trận đấu xuất hiện qua nhiều lần xoay chuyển. Dầu dĩ tất cả mọi người nội tâm. Bao quát ta, doa mỉm cười nói ra. Ta đám cầu thủ tại trận đấu này bên trong là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Tại trạng thái không thật là tốt tình huống dưới. Bọn hắn có thể có biểu hiện như vậy. Đây quả thật là vượt quá dự liệu của ta. Cũng là để cho ta tương đối hài lòng. Các ký giả truyền thông nhao nhao bĩu môi. Đánh giám, nếu như trận đấu này thua mất, người nhà chắc chắn sẽ không nói như vậy. Tuyệt đối. Doa tiếp tục nói. Đương nhiên, chúng ta đám cầu thủ trạng thái hiện tại vô cùng không tốt. Chúng ta nhất định phải mau chóng xử lý tốt chuyện này. Bởi vì thi đấu vòng tròn thật đã bắt đầu. Cái này liền không có nhiều thời giờ như vậy đến để chúng ta điều chỉnh trạng thái. Doa thật là có. Rất mãnh liệt cảm giác cấp bách. Cái này mùa giải khẳng định sẽ so cái trước mùa giải muốn khó khăn rất nhiều rất nhiều. Hắn hiện tại nhất định phải đem Leeds United đội điều chỉnh đến tốt nhất mới được. Phủ nhận bọn hắn thật đúng là không cách nào ứng phó cái này mới mùa giải giải ngoại hạng Anh. Lúc này, các ký giả truyền thông là sách đã hỏi tới có quan hệ với Tevez vấn đề. Doa khẽ nhíu mày nói ra, ta tin tưởng ánh mắt của ta. Tevez là một phi thường có tiềm lực cầu thủ. Hắn tuyệt đối là tương lai Argentina đội tuyển quốc gia chủ lực tiên phong một trong. Điểm này là không cần hoài nghi. Hiện tại liền nhìn hắn lúc nào có thể thích ứng giải ngoại hạng Anh. Đương nhiên, biểu hiện của hắn hôm nay còn tính là không tệ. Các ký giả truyền thông tiếp tục đặt câu hỏi lấy. Đã biểu hiện của hắn không tệ. Vì cái gì ngươi còn muốn đem hắn nâng lên thay đổi đâu? Ngươi cần phải biết rằng, hắn là nửa chàng sau tranh tài mới bị ngươi thay đổi đi. Doa trong lòng biết, bọn gia hỏa này khẳng định sẽ xách hỏi vấn đề này. Doa nói thẳng, biểu hiện của hắn là không sai. Nhưng là hắn còn trẻ, tâm lý tố chất còn chưa đủ mạnh. Tại phát ném penalty về sau, tâm tình của hắn rõ ràng nhất có chút không đúng. Lúc này đem hắn đổi lại là tại bảo vệ hắn. Đồng thời cũng làm cho hắn lãnh tĩnh một chút. Ta nghĩ, trải qua sự kiện lần này về sau, hắn sẽ trưởng thành rất nhiều. Thậm chí cái này đối với hắn mà nói là một chuyện tốt. Có lẽ lúc này thúc đẩy hắn càng nhanh dung nhập giải ngoại hạng Anh cũng khó nói. Các ký giả truyền thông nhao nhao bĩu môi, cảm thấy có chút buồn cười. Tên điên doa gia hỏa này cũng quá lạc quan. Mà lại, các ký giả truyền thông cũng không tin Tevez tiềm lực cái gì. Theo bọn hắn nghĩ, cái này Tevez chính là một cái hàng lởm, mà tên điên doa cũng không có loại kia cái gọi là siêu cấp số liệu mắt kỹ năng. Xem ai ai là thiên tài, xem xét một cái chuẩn, kia mẹ nó là huyền huyễn kỹ năng. Tên điên doa chính là một người bình thường, hắn không phải tinh thần. Cho nên, bọn hắn cho rằng doa gia hỏa này hiện tại chính là tại con vịt chết mạnh miệng mà thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.